Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không bằng thứ con này hào hào nghỉ ngơi. Người yên tâm, trong khoảng thời gian này ta sẽ gọi người bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta, ai nha, không phải là người muốn tìm Bảo Tiêu đấy chứ? Nói đến đây, tiếng gõ cửa đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người. Tiến vào. Cửa mở ra, nam tử tuyệt đối không làm cho Kha Vân Vân ngoài ý muốn, lại làm cho hai mắt của La Cầm choáng váng. Rời dần lễ phép chào hỏi Kha Vân Vân. Đã lâu không gặp. Tuần Lãng tươi cười luồn mê người như vậy, hơn nữa phong thái thân sĩ làm cho Kha Vân Vân thấy thuận mắt. Hắn như thế nào đến đây? La Cầm đầu tiên là trừng mắt nhìn Rời Sơn, sau đó chất vấn tỉ tỉ. Trong lòng có một cảm giác bị ép buộc. Người muốn hắn bảo hộ ta? Kha Vân Vân hà hà cười nói. Ta nói muội muội xinh đẹp như vậy, chọn người bảo hộ đương nhiên là địa vị cũng phải quan trọng. Ta cảm thấy hắn là thích hợp nhất. Rời Sơn đứng trước mặt hai vị nữ sĩ, mỉm cười cam đoan với các nàng. Ta nhất định sẽ phụ trách. Lời nói này giống như ám chỉ nhận lời. Hai nàng tức giận trừng mắt. Tỷ tỷ biết rõ nàng cùng với Dây Sơn chia tay, lại cố ý tác hợp cho bọn họ. Bởi vì tỷ tỷ vừa lòng với Dây Sơn vô cùng, mà Dây Sơn cũng tự biết lấy lòng người. Chẳng những bằng hữu cùng với đồng sự thích hắn, ngay cả tỷ tỷ của nàng cũng bị hắn thủ mua, đem muội muội hai tay dâng tặng. Cũng biết hắn có bao nhiêu giả hoạn. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trong lúc đó, ngươi chuyển đến ở cùng với Dây Sơn. Vì sao ta phải ở cùng hắn? Ta có thể ở khách sạn. Bình thường khen ngươi thông minh lanh lợi, như thế nào lại trở nên ngu ngốc? Tòa sạn sau khi đăng tin, thanh danh của ngươi cũng sẽ trở nên vang dội. Mọi người đều biết đến ngươi, ở khách sạn nhất định sẽ bị tìm được. La Cầm bị nói á khẩu không trả lời được, bởi vì tỷ tỷ nói rất đúng, mà Dây Sơn đứng bên cạnh lại còn cười đến rất thích, làm cho nàng trừng mắt hắn. Kết quả chuyện liền quyết định như vậy. Do Kha Vân Vân kiên trì, hơn nữa nàng thật sự là không có chỗ để đi, cho nên buổi tối hôm nay bắt đầu nàng đến ở biệt thự của Dây Sơn. Kha Vân Vân lo lắng là đúng, biệt thự nhà Dây Sơn ẩn mật, lại có mắt quan sát, hơn nữa chỗ nào cũng đều có, là chỗ tốt cho nàng an thân. Huống chi có mà cà rồng bảo vệ còn lợi hại hơn là có Bảo Tiêu. Ở nhà Dây Sơn đối với nàng mà nói cũng không xa lạ, nơi này hết thảy nàng đều quen thuộc. Mặc kệ là Cẩu Nhi, Hoa Viên, nàng vẫn là thích phòng ở lầu 1. Nàng cùng hắn từng ở trong này hàng đêm triền miên. Ngoài cửa sổ tinh quang sáng lạn, vô cùng nồng tình mật ý. Trong một khoảng thời gian ngắn, trí nhớ lưu luyến triền miên đi vào trong đầu, làm cho nàng nghiện không được thất thần. Tìm người đập thật nhanh, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non bên tai, làm cho nàng đột nhiên hoàn hồn, phát giác chính mình đã bị Dây Sơn ôm lấy. Ta cảnh cáo người nha, tuy rằng ta và ngươi ở trong một mái hiên, nhưng cũng không tỏ vẻ ngươi có thể đối với ta sảng vậy. Ngươi nói dối, ta biết. Phòng này là ngươi yêu nhất. Đứng ở phòng này sẽ làm cho ngươi nhớ tới khi chúng ta ở cùng một chỗ, đúng hay không? Nàng cắn môi, biết người này căn cứ vào tiếng tim đập loạn của nàng mà phán đoán. Lưng của nàng bắt đầu sán vào trong ngực quen thuộc. Nàng phi thường rõ được dáng người hắn có bao nhiêu rắn chắc phi thường mê người. Bả vai của nàng lưu luyến dựa vào. Nàng nghiêng mặt, đi cùng hắn nhìn nhau. Hai người hơi thở dựa vào thật gần. Người có tính là xâm phạm quyền riêng tư hay không? Bà môi tuấn giận cười yếu ớt. Chỗ riêng tư người đều đã gặp qua. Cầm, chỉ cần người còn yêu ta, ta sẽ không thả người đi. Lại nha, nàng yêu nam nhân này, cứ việc hắn là ma cà rồng sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng hắn cũng là một ma cà rồng khiến cho người mê. Nàng thì chung không đào thoát được khỏi lòng bàn tay hắn. Bị nhốt trong cửa tay như có một cỗ lực lượng bị hắn thu đi. Nàng mềm nhũn không thể dãy, cũng có lẽ từ trong nội tâm nàng cô không muốn rời khỏi hắn, mới có thể cho hắn một lần lại một lần thừa cơ hội. Người muốn đem ta biến thành ma cà rồng sao? Sẽ không. Vì sao? Là vì ma cà rồng hồng phấn tri kỷ rất nhiều, sợ đem ta biến thành ma cà rồng sẽ dây dưa cả đời hay sao? Nàng cũng không phải thật sự muốn biến thành ma cà rồng, nhưng khi nghe hắn nói không, trong lòng nàng cảm thấy bất bình. Nếu hắn thật sự yêu nàng, nhất định sẽ muốn cùng nàng ở chung một chỗ cả đời, không phải sao? Muốn biến đổi thành ma cà rồng cũng không đơn giản, biến không tốt sẽ chết người. Nàng giật mình kỳ quái hỏi, không phải chỉ cần cho ma cà rồng uống máu, sau đó trước khi chết lại uống máu của ma cà rồng nên biến thành ma cà rồng hay sao? Dây Sơn bật cười, không hề báo động trước đột nhiên ôm lấy nàng. Này, ngươi làm gì? Hắn đem nàng đến bên giường, cùng nàng một khối trên giường, nhìn nóc nhà bên ngoài cửa sổ đầy sao, làm cho nàng gối trên đầu cánh tay hắn, sau đó mới từ từ mở miệng. Thế giới của chúng ta có rất ít người biết, thân là bạn gái của ta, ngươi hẳn muốn nhiều hơn mới đúng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net